Chương 339, nông gia tỷ muội 20. Trình Đại Lục dưới sự kinh hãi, đặt mông ngồi dưới đất, đằng sau cho hắn bưng tới một chén ấm nước sôi, Triệu A Hoa cũng trắng mặt. Lâm Tịch một cái nắm chặt qua Trình Đại Lục cổ áo, tiếp tục sờ, trong miệng oán trách lấy, ngươi chạy cái gì, ta lại không đùa giỡn ngươi. Trình Đại Lục, cái này còn không đùa giỡn hai ta đổi chỗ một chút, đoán chừng ta muốn bị đánh chết. Triệu A Hoa cúi đầu nghĩ nghĩ, vốn là muốn tránh đi chuyển mà tự nhiên hào phóng đi đến hai người trước mặt, nàng hiểu thân Tiểu Mẫn, hiểu rõ hơn Trình Đại Lục, nàng có chu tờ vì vừa rồi trong nháy mắt đó mình ý nghĩ chạy tới hổ thẹn. Lâm Tịch thấy Triệu A Hoa dạng này, phốc phốc cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh hiểm nghi đâu, ha ha. Triệu A Hoa tức giận đáp, ngươi làm chuyện này người còn không sợ, ta bằng cái gì tránh hiểm nghi. Lâm Tịch nhìn xem Triệu A Hoa ửng đỏ gương mặt, thật không đi liền không đi. Triệu A Hoa liếc nàng một cái. Lâm Tịch dứt khoát ngồi tại Trình Đại Lục bên cạnh, doa đến Trình Đại Lục vội vàng hướng bên cạnh xê dịch. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, ngược lại là Triệu A Hoa nói chuyện, chạy cái gì, ta tại nàng đây còn có thể ăn ngươi. Triệu A Hoa lời kia vừa thốt ra, Trình Đại Lục lập tức giống ăn xong thuốc an thần đồng dạng, ngoan ngoãn ngồi bất động. Trước nói chuyện thứ nhất, ta đã đem chuyện của các ngươi cùng Trình Thúc nói, Trình Thúc rất hài lòng, ta chuẩn bị qua thu nông nhàn thời điểm cho các ngươi xử lý. Nghe xong lời này, Trình Đại Lục mặt có nét hổ thẹn, tuy nói không phải thân Thúc Thúc, có thế đến cùng một bút không viết ra được hai cái chữ Trình. Nhà mình trưởng bối giới thiệu hắn đến nơi đây chế ta cờ, kết quả hắn ngược lại tô tờ, ngắn ngủi 3 tháng liền chọc tới nhàn thoại, làm không cẩn thận có thể sẽ cho Thúc Thúc thêm phiền phức. Ngươi bây giờ hối hận còn đổi lội, đến lúc đó ngươi làm chuyện của ngươi, ta chơi ta sống, đừng nhìn ta là cái nương môn, lòng dạ rộng rãi. A Triệu A Hoa cười ha hả. Trình Đại Lục một nghe gấp, không hối hận, không hối hận, không hối hận thật, ta đi cấp Thúc nói, cùng các ngươi không quan hệ, không phải, có quan hệ, ta nhìn xem hai nữ nhân một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Trình Đại Lục ngược lại không biết nói cái gì. Lâm Tịch đối Triệu A Hoa nói ra, chuyện thứ hai này đâu, làm hay không làm, ta nghe ngươi tỏ thái độ. Nghe xong Trình Đại Lục bỏng có thể trị hết, Triệu A Hoa quả thực không tin lỗ thai của mình. Đây chính là hơn 20 năm vết thương cũ. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trình Đại Lục, trêu tức lấy nói ra, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, không nhìn kỹ khẳng định nhìn không ra, bất quá ngươi liền không lo lắng một khi ta đem hắn chữa khỏi, hắn biến thành phú cường ta bất trị. Cái kia cũng trị. Hai người đồng thời nói. Vừa mới nói xong, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, lấy trước kia chút không có lời nói ra, tựa hồ cũng tại ánh mắt của đối phương trong. Trình Đại Lục kinh ngạc nhìn xem Triệu A Hoa, con mắt đột nhiên ở mức. Mặc dù chỉ có 3 tháng sớm chiều ở chung, há không biết nhân gian có bao nhiêu bạch đầu như tân, nghiêng đóng như cũ. Lâm Tịch giống như trông thấy thật nhiều phấn hồng bong bóng đem hai người cùng với nàng khu ngăn cách đến, chính mình đột nhiên rất dư thừa. Tốt ta, rút lui đi tìm phát mụ mụ học cướp dưa muối đi. Lâm Tịch cùng Lao Thái Thái chung đụng được tương đối vui sướng, có thể nói, Triệu A Hoa vui mừng chính là phục chế mẹ nàng. Lâm Tịch dứt khoát nhận Lao Thái Thái làm mẹ nuôi, dư A theo Lâm Tịch lo gì, đã đều cùng Lao Thái Thái gọi mẹ, như vậy hổ đầu cũng đã thành con trai của nàng. Dạng này lại cho hổ đầu mua đồ chơi đồ ăn vặt, Triệu A Hoa liền sẽ không có ý tứ, mà hổ đầu cũng không cần mỗi lần đều chờ đợi mẹ của nàng cho phép, bởi vì cái này cũng là mẹ, quản hắn mẹ nuôi vẫn là thân mẹ. Đợi đến làm xong công việc, Lâm Tịch nằm tại giường êm trên, nhu hỏa gió đêm phất qua cánh mũi. Là hoa hồng nồng đậm vẫn là hân y y thảo không màng danh lợi. Lâm Tịch đầu đối diện đã mở rất un tùm sông quần áo thảo hoa biển, gió nhu hòa vớt ve mỗi một chuối hoa, hân y y thảo điển lạ vẹn đở phạm tựa như xanh đậm nồng tử sắc gợn sóng, tầng tầng lớp lớp nhộn nhạo lên. Lâm Tịch đóng mắt, nếu là có thể vẫn luôn dạng này tốt biết bao nhiêu, ai dùng cái mông suy nghĩ cũng biết là không đâu có thế. Đây chính là nàng trăm phương ngàn kế trang lâu như vậy bệnh lao phổi nguyên nhân. Thân Tiểu Mẫn quá thành thật, quá mềm yếu, quá thiện lương, quá nhát gan, mà những này từ ngữ đặt chung một chỗ chính là hai chữ, có thể lớn. Đều mẹ nó biết khi dễ người thành thật đào mộ tổ tiên ra ngươi à. Nha thân Tiểu Mẫn vì cái gì đen gầy yếu, đó là bởi vì trên người nuôi quá nhiều địa, mỗi một ngôi nhà người đều cảm thấy nàng là cái vĩnh viễn sẽ không có lời oán giận đồ ngâu cờ, mỗi người đều hận không thể đem nàng bóc lột đến tận xương thủy, ép khô một chút cuối cùng giá trị. Nàng nhàn nhạt thở dài, chắc hẳn những cái kia thân Tiểu Mẫn cực phẩm mọi người trong nhà đã nhanh không giữ được bình tĩnh đi. Cũng không biết, cái này xuất chiêu trước người sẽ là ai chứ người ủy thác cũng không có yêu cầu đối cái nào thân nhân tiến hành trả thù, nàng chỉ là không nghĩ tiếp qua lúc trước thời gian khổ cực, tưởng tượng người khác đồng dạng thật vui vẻ sinh hoạt. Lâm Tịch nhẹ nhàng cọ sát lấy răng, nếu như các ngươi từ đây an phận thủ thường, như vậy chúng ta bình an vô sự, nếu như các ngươi khăng khăng phải giống như kịch bản trong như thế còn muốn đến nô dịch, nghiền ép, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí cho nên nói đi, không phải ta không muốn làm thục nữ, là cha nhóm đem lão nương ép thành bát phụ bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tới, hoặc là ảnh lâu chụp ảnh, hoặc là một chút tiểu tình lữ tới chụp ảnh chung, bình thường dạng này Lâm Tịch đều chỉ thu 20 khối tiền, không hành lễ vật liền không tiễn, dù sao nàng mỗi ngày lấy ra công tạo cũng là rất mệt mỏi. Ban đêm, thu thập xong trong vườn hết thảy, theo thường lệ lại dùng vải tờ lặt tiệp đem ba cái ghế che kín, Lâm Tịch đang chuẩn bị tiếp tục tìm lão mẹ nuôi ướp dưa muối, cửa sắt lớn bị gõ. Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, xem đi, hôm qua mới nghĩ đến, hôm nay liền tới cửa. Mở ra cửa lớn Lâm Tịch lại sững sờ. Đoán sai. Đến chính là kia người phụ nữ chủ nhiệm Trương Đại Tỷ. Cỡ cũng là lãnh đạo, vị này Lâm Tịch cũng không dám thu phí, dẫn người đi vào trong. Trương Đại Tỷ hai con mắt cùng đèn pha đồng dạng, tả tiêu hữu khán, lái xe trước cửa vờ ơ y ma còn nói mau mau đến xem hoa sen, nói cái gì nàng đời này còn chưa có xem hoa sen ra nở dê gì đâu. Lâm Tịch cười một cái nói tốt, theo nàng cùng một chỗ vạch lên thuyền nhỏ tản bộ một chuyến. Sau khi trở về cùng mọi người chào hỏi, thấy Trương Đại Tỷ một bộ có lời muốn nói dáng vẻ, Lâm Tịch liền đem nàng mang vào gian phòng của mình. Trương Đại Tỷ không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tịch, cái này khỏi bệnh rồi, khí sắc cũng khá, cả người đều trở nên không đồng dạng Lâm Tịch mỉm cười. Bây giờ Lâm Tịch tốt xấu tính cái đương thời lưu hành tiểu lão bản, không còn là cái kia đáng thương cờ ơn ở cứu trợ kẻ đáng thương, Trương Đại Tỷ tự nhiên thu hồi bộ kia chúa cứu thế sắc mặt. Rẽ trái lượn phải nói một đống nói nhảm, cuối cùng rốt cục nói đến chính đề. Lại muốn cho nàng giới thiệu đối tượng. Hỏi Lâm Tịch đều có yêu cầu gì? Lâm Tịch chứng trạc đàng hoàng mình tư khổ tưởng hồi lâu, ta muốn chỉ cho phép thương ta một người, muốn sung ta, không thể gạt ta, đáp ứng ta mỗi một sự kiện đều muốn làm được, đối ta nói mỗi một câu đều muốn thực tình, không cho phép khi dễ ta, mắng ta, phải tin tưởng ta, người khác khi dễ ta. Hắn muốn ngay lập tức ra tới giúp ta. Ta vui vẻ, hắn liền phải bồi ta vui vẻ. Ta không vui, hắn liền muốn hống ta vui vẻ. Vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là xinh đẹp nhất, trong ngộng cũng muốn thấy đến ta, trong lòng của hắn chỉ có ta Trương Đại Tỷ, tốt ta, coi như ta không đến. Trương Đại Tỷ chấn kinh thật lâu mới nói ra, tiểu mận à, ngươi cái này có chu tờ y nghi ha ho hủy hệ nờ a Lâm Tịch, ta sẽ tại trong biển người mênh ngông. Tìm kiếm ta nhân sinh chi duy nhất bạn lữ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, không được ta liền tự mình mù kê bà qua đi.